Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4207, có chút bệnh thích sạch sẽ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đầu tiên là kinh ngạc, mới muốn rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ. Nhịn không được phốc một tiếng cười. Qua một hồi, thở ra hơi Lam Linh, lại phục dụng Mặc Liên Thành cho ra đan dược. Tiếp nhận châm cứu thúc ra trong cơ thể chất độc. Về sau, dựa theo Mặc Liên Thành giao phó phương pháp, điều tức ngồi im, sau một đêm, Lam Linh thế mà biến người tựa như thần thái sáng láng, tinh thần trở về. Đồng thời, nguyên bản đặt ở lông mày ở giữa cái kia cỗ âm u cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cái này vợ chồng hai người, nàng cười không ngớt. Cũng có chút 15-16 tuổi tiểu cô nương dáng dấp. Mặc dù thân thể vẫn là có chút suy yếu. Nhưng là, Lam Linh xác định, cổ trùng buộc đi ra. Nàng từ trong bụng mẹ độc cũng buộc đi ra. Còn lại, liền là điều dưỡng vấn đề mà thôi. Làm phức tạp chính mình vài chục năm nan đề. Thế mà một ngày thời gian, bị bọn hắn giải quyết hết. Lam Linh so trước đó càng thành tâm mến phục mà cho vợ chồng hai người quỳ xuống dập đầu. Cảm nghĩ không hết, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Nhìn ra Lam Linh tâm tình kích động, Khúc Đàn Nhi cũng không cản trở. Nàng cũng muốn trêu chọc Lam Linh vài câu. Muốn hỏi một chút, nàng lần này còn đồng tình nàng sao? Bất quá, vì là Lam Linh tốt, không đắc tội một vị nào đó ra. Khúc Đàn Nhi vẫn là buông tha Lam Linh một ngựa. Một vị nào đó ra ngược lại là ý tứ sâu xa nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Chỉ lần này, có thể đem Khúc Đàn Nhi dọa đến nhịp tim một cái. Chẳng lẽ, hôm qua Lam Linh mà nói, tên nào đó nghe được, choáng choáng, nàng là tai bay vạ gió. Được không nào, thế là, nào đó nữ giả chết. Chàng không biết. May mắn tên nào đó liền là cái kia liếc mắt mà thôi. Cũng không có xoắn suýt. Lam Linh độc giải. Tiếp xuống. Chính là thuốc bột sự tình. Cái này sự tình. Mặc Liên Thành có cùng Khúc Đàn Nhi đề cập qua. Vợ chồng hai người thảo luận thời điểm. Cũng không có né tránh Lam Linh. Cho nên. Lam Linh cũng mơ hồ biết rõ. Vợ chồng hai người vẫn phải đi tìm thất lạc bằng hữu. Đối với Tần Lĩnh bọn người, Khúc Đàn Nhi mập mờ suy đoán nói lên, Lam Linh chỉ cho là những bằng hữu kia trước tiên bọn hắn một bước từ quỷ mộ đi ra. Cho nên, không có hỏi nhiều, nhưng rõ ràng, nếu như bọn hắn muốn tìm người, như thế, liền phải nắm chặt thời gian, nghiên cứu ra đối phó cổ trùng thuốc bột, mặc dù, nàng rất muốn để lại ở bên cạnh. Quan sát Mặc Liên Thành như thế nào nghiên cứu chế tạo thuốc bột. Nhưng là, thứ nhất cái này là nhân gia bí phương. Thứ hai, nghiên cứu chế tạo thuốc bột. Cần là đơn độc lại yên tĩnh không gian. Không cho phép nửa điểm phân tâm. Cho nên, làm Khúc Đàn Nhi mở miệng muốn nàng dạy nàng như thế nào điều động cổ trùng thời điểm. Làm Linh thống khoái mà đáp ứng. Song song rời đi. Đem yên tĩnh nhà gỗ tử lưu cho Mặc Liên Thành. Thời gian, cứ như vậy, đi qua 3 ngày. Ngày thứ 3, Khúc Đàn Nhi lợi dụng Mặc Liên Thành dạy biện pháp. Thành công mà bắt một cái hiếm thấy côn trùng. Bên cạnh Lam Linh đi theo hưng phấn vô cùng. Hai người hứng thú bừng bừng chạy về đi. Muốn tìm tư liệu luyện thành cổ trùng thời điểm. Mặc Liên Thành nói cho các nàng biết. Hắn muốn thuốc bột. Cũng nghiên cứu chế tạo đi ra. Đồng thời, hắn ngược lại ở trước mặt. Đem những ngày này, thỉnh thoảng tìm tới bọn hắn. Sau cùng lại tại mật báo. Đưa tới cái khác đồng bạn trước đó. Bị bọn hắn trước một bước bắt lấy lục ưng Nga trên người làm thí nghiệm. Thí nghiệm chứng minh, hiệu quả. Lục ưng Nga chỉ cần nghe một chút thuốc bột mùi vị. Rất nhanh liền đầu óc choáng váng. Bay không nổi, nếu như thuốc bột không cẩn thận đứng tại bọn chúng trên người. Bọn chúng sẽ tại chỗ tử vong. Mấu chốt nhất là, loại thuốc này, với thân thể người sẽ không mang đến tổn thương. Lam Linh cảm thấy không thể tưởng tượng. Thuận miệng câu hỏi, người như thế nào biết được nó đối với người không có tác dụng? Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp hồi, ta đã thí nghiệm qua. Cách chương.